Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 89, sẽ phải bắt đầu thí nghiệm. Góc truyện audio.com, buổi tối hôm nay, Chu Diệp tâm tình cũng không tệ lắm, cả người tạo siêu năng lực kế hoạch lấy được đột phá tính tiến triển, khoảng cách toàn bộ kế hoạch hoàn thành đã không xa. Cho nên, Chu Diệp tại bị làm xong huấn luyện thân thể Ksenia tiếp về trụ sở thời điểm lộ ra phi thường vui vẻ, thậm chí Chu Diệp còn mở một bình bây giờ tại Liên Xô rất khó lấy được ngoại quốc rượu đỏ cùng Ksenia cùng Anna cùng một chỗ chia sẻ mình tâm tình khoái trá. Thân yêu, hôm nay làm sao vui vẻ như vậy? Ksenia nhìn xem một mực mặt mỉm cười Chu Diệp hỏi. Bởi vì nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá a, Chu Diệp cười, rất nhanh chúng ta đem có thể để ngươi trở thành siêu nhân, bảo bối. Vậy thì thật là quá tuyệt vời, Ksenia nói xong, cho Anna nháy mắt, vậy hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt uống một chén. Đúng vậy à, Anna nói xong cũng đứng lên, chút rượu này chỉ sợ không đủ, ta đi đem trong ngăn tủ thả vodka lấy ra, tại Liên Xô sao có thể không cùng vodka đâu. Tốt, hôm nay chúng ta vodka cùng rượu đỏ cùng uống. Chu 16 Diệp cũng không để ý, chẳng qua là khi làm hai nữ nhân đang vì mình vui vẻ. Rất nhanh lấy rượu đi, Anna cũng quay về rồi, ba người tại trên bàn cơm bắt đầu mình chúc mừng hoạt động, chỉ là rất nhanh Chu Diệp liền phát hiện có chút không đúng. Trước kia Chu Diệp nói uống rượu đỏ thời điểm, Anna cùng Ksenia cuối cùng sẽ khuyên mình uống ít một chút, thậm chí tự nhủ, đầu óc của ngươi là toàn thế giới tài phú, vạn nhất bởi vì uống rượu uống choáng váng làm sao bây giờ. Nhưng là hôm nay, hai người cũng không nói đầu óc của mình là toàn thế giới tài phú, bắt đầu hung hăng khuyên mình uống nhiều một chút. Chu Diệp cũng tò mò hai người đến cùng muốn làm gì. Muốn nói hai nữ nhân này muốn hại mình, cái kia Chu Diệp cái thứ nhất không tin tưởng. Hai nữ nhân đều bị Chu Diệp thi triển qua tâm linh ám chỉ, coi như thế giới hủy diệt, hai người bọn họ cũng sẽ dùng thân thể của mình vì hắn ngăn cản sau cùng tổn thương. Dù sao cũng là nhàm chán, dứt khoát Chu Diệp liền tương kế tựu kế. Rất uống nhanh nửa bình rượu đỏ 1/3 vodka, Chu Diệp liền giả bộ như không thắng tiểu lực dáng vẻ úp sấp tại trên bàn cơm. Mà hai nữ cũng không có cái gì, lấy súng ra chiếu vào đầu của hắn mở hai phát hành động, mà là trước tiên đem hắn nâng đến phòng vệ sinh thật tốt rửa mặt một bên, thậm chí ngay cả hắn tiểu đồng bọn đều không có buông tha, bị Ksenia thật tốt thanh sửa lại một chút, sau đó hai nữ đem hắn đỡ đến trên cửa, giả bộ như say rượu Chu Diệp liền nghe đến hai nữ ở giường bên cạnh đối thoại. Đến Anna, hiện tại ngươi có thể bắt đầu, đây là Ksenia đang nói chuyện. Thế nhưng là, Ksenia, chúng ta làm như vậy có thể hay không để Chu Diệp phản cảm ta à, Anna thanh âm bên trong mang theo một chút do dự. Không có chuyện gì, Ksenia thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, dựa theo cổ lão Hoa Quốc truyền thống, thất thân cho Chu Diệp ngươi chính là Chu Diệp người, với lại Chu Diệp hắn rất truyền thống, tuyệt đối sẽ không cần ngươi. Thật sao, Anna vẫn có chút sợ sệt, dù sao là lần đầu tiên. Lúc trước ta chính là làm như thế, Ksenia bắt đầu hiện thân thuyết pháp. Lúc ấy ta liền đem Chu Diệp dẫn tới ta phòng ngủ, sau đó hắc hắn, cho nên hắn trở thành trượng phu của ta. Chấm, nghe đến đó, Chu Diệp, kém chút không có bật cười, lúc trước cũng không biết là cái nào nữ nhân ngốc trực tiếp còn không có súng thật đạn thật liền bị mình làm chết đi sống lại, bây giờ còn có mặt ở chỗ này nói là nàng hắc mình. Thế nhưng là, ta muốn làm thế nào? Anna tự hồ cũng hạ quyết tâm, đến, giống ta dạng này. Theo Ksenia lời nói, Chu Diệp cảm thấy mình tiểu đồng bọn bên trên truyền đến một trận nhu thực xúc cảm. Một đầu linh hoạt đầu rắn tại mình tiểu đồng bọn đầu đi lên về loay hoay. Rất nhanh, Chu Diệp cảm giác đầu rắn số lượng tăng lên, biến thành hai đầu. Cái này còn có thể nhẫn, tiểu đồng bọn lập tức biểu thị, việc này không thể nhịn, tức sùi bọt mép đột một từ mặt đất mọc lên. Trời ạ, lớn như vậy, ta làm sao nhận chịu được, Anna tựa hồ bị Chu Diệp tiểu đồng bọn bị hù đánh lên chống lui quân. Sợ, cái gì, chỉ có lần đầu tiên thời điểm đau một chút, về sau liền sẽ rất dễ chịu. Ksenia tiếp tục mình hiện thân thuyết pháp, vậy được rồi. Anna tự hồ đã bị nàng thuyết phục theo một trận tất tất tác tác thoát y âm thanh, một lát sau Chu Diệp cảm giác trên thân vượt đứng một người, ngay sau đó tiểu đồng bọn liền được bỏ vào một cái nóng rực đường hành lang miệng, theo rên lên một tiếng tiểu đồng bọn bị một cái nóng rực tay nhỏ thật chặt bưng kín. Anna, Chu Diệp thật không có cách nào giả bộ nữa, bất kể nói thế nào, đụng bất tỉnh đi phá mất một nữ nhân trọng yếu nhất lần thứ nhất, Chu Diệp còn làm không được như thế cặn bã. A, nhìn thấy Chu Diệp tỉnh lại, Anna khẩn trương cả thân thể đều rụt lại, lần này để Chu Diệp nhỏ tiểu nhị cũng cảm nhận được một trận dễ chịu. Ngươi thật không hối hận sao? Anna, Chu Diệp nhìn xem Anna cái kia tròng mắt màu xanh lam, chăm chú hỏi, không hối hận yêu ta sao? Ta sẽ không hối hận. Anna nói xong úp sấp Chu Diệp trước ngực ôm chặt lấy cổ của hắn, dùng mình như là như nói mê thanh âm nói ra, từ ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền yêu ngươi. Nhưng là ta nói với chính mình ta chỉ là đến bên cạnh ngươi chấp hành nhiệm vụ, mà không phải đến phá hư ngươi cùng Ksenia tình cảm tới. Nhưng là ta lừa gạt không mình tâm, ta yêu ngươi yêu nhanh muốn điên rồi. Như vậy, chúng ta còn đang chờ cái gì? Anna bảo bối, Chu Diệp ôn nhu nói, hôm nay liền để ngươi cảm nhận được ta đối tình cảm của ngươi. Sau một tiếng Anna hào bị đánh chìm, Ksenia hào nghênh chiến, 727. Sau 2 giờ, Ksenia hào bị đánh chìm, Chu Diệp hào đại hoài toàn thắng. Từ ngày đó trở đi, ba người, cùng một chỗ ngủ liền thành ba người bí mật nhỏ. Bất quá dù sao Chu Diệp giữ bí mật đẳng cấp ở nơi đó để đó đâu, bình thường là không ai đi đánh nhiễu cuộc sống riêng tư của hắn. Đương nhiên hai nữ thường xuyên vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, mặc cho ai thật dài bị làm đến lộ ra a hắc nhan cũng ngất đi đều sẽ cảm giác đến lực bất tòng tâm. Bất quá còn tốt chính là Chu Diệp cũng không phải mỗi ngày đều như vậy, làm hai nữ cũng coi là thở dài một hơi. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa cho hai nữ vụng trộm tục trên trăm vạn năm sinh mệnh. Đây là hắn tất cả nữ nhân phúc lợi, hắn tất cả nữ nhân đều có loại này 25 tuổi sau không còn già yếu dung nhan, cùng dài đến trăm vạn năm sinh mệnh. Cũng không phải là Chu Diệp không muốn cho các nàng biến thành vĩnh sinh, mà là Chu Diệp cảm thấy mình tại cái này trăm vạn năm bên trong nhất. Định có thể tìm được tốt hơn vĩnh sinh phương pháp cho nên mới cho các nàng tục trên trăm vạn năm sinh mệnh. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, rốt cục thí nghiệm tại năm 1963 tiến nhập nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Tất cả không phải trên thân thể con người khảo thí đều thu được thành công. Buổi tối hôm nay, Chu Diệp khó được không có đụng hai nữ, bởi vì ngày mai sẽ là Ksenia bắt đầu tiến vào lâm sàng thí nghiệm thời điểm Chu Diệp muốn toàn bộ hành trình giám sát cũng thao tác lần này thí nghiệm kế hoạch. Hắn không nghĩ xuất ra bất cứ vấn đề gì, dù sao Ksenia là nữ nhân của hắn. Cách chương.